thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 620, bị cắt đứt chuyện tốt, góc chuyện audio.com, Diêm Cửu trọt trúng Lam Thải Nhi chỗ đau, nguyên lai, liền hắn cũng biết, người xem đau qua ánh mắt là một người cũng biết. Tiểu Lam Lam, người cư nhiên thích loại kia nam nhân. Thấy Lam Thải Nhi thần sắc thảm đạm, Diêm Cửu không có trong dự liệu đấu võ mồm chiến thắng thoải mái, tương phản, đáy lòng của hắn, nhiều một cỗ tư vị không tốt chua xót cảm giác. Ai nói ta thích hắn? Lam Thải Nhi lạnh lùng mắng, không đợi nàng nói xong, Diêm Cửu môi đã đè lên. Cùng ban ngày yêu nhã bề ngoài bất đồng, Diêm Cửu lưỡi, rất bá đạo, mạnh mẽ đâm tới thoáng cái xâm nhập miệng của nàng khang. Lam Thải Nhi nức nở muốn há mồm cắn xuống, lại bị Diêm Cửu sớm một bước nắm cái cằm. Tiểu Lam Lam, khẩu thị tâm phi cũng không phải là kia thói quen tốt. Ta không thích dưới thân ta nữ nhân nghĩ đến nam nhân khác, nhớ kỹ, đêm nay, nam nhân của ngươi là ta. Càng kịch liệt hôn, như mưa rào rơi xuống, trong doanh trướng nhiệt độ, rồi đột nhiên nhảy lên cao thêm vài phần. Lam Thải Nhi dãy giụa không ra hắn mạnh mẽ hữu lực cấm cố, chỉ có thể từ nào đó hắn cướp đoạt. Như thế nào không cắn người, ý thức được dưới thân bộ dáng bỏ qua dãy giụa, Diêm Cửu ngừng động tác. Dưới thân nữ nhân, thở hổn hển không chỉ, bởi vì rồi mới kia. Một phen kích cương tình, vạt áo của nàng đã đừng giật ra, lộ ra tuyết nhi đồng dạng bờ vai, tại hôn ám đèn, càng thêm mê người. Là phản kháng không được, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi dù sao thân thể hảo, cùng ngươi làm cũng không có gì, muốn làm cũng nhanh chút. Lam Thải Nhi khẽ cắn môi, nàng hô lại có thể thế nào, chỉ sợ đưa tới những người khác chê cười. Dù sao nàng đã đáp ứng cùng hắn ngủ một cái doanh trướng, trên mặt mọi người biểu tình, đều là khinh bỉ còn có đao qua, vô luận hắn có người hay không nhận ra nàng, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng là một cái đưa tới cửa giá rẻ nữ nhân. Nhanh, tiểu Lam tử, ngươi là tại hoài nghi ta thể lực sao? Ban đêm mới vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đừng hối hận. Diêm Cửu cười tà, hôn nhẹ nhàng rơi vào trên môi của nàng. Lần này, nụ hôn của hắn rất ôn nhu, nhiều lần vuốt ve thè lưỡi ra liếm cắn lấy. Theo động tác của hắn, Lam Thải Nhi cảm giác mình đều muốn hít thở không thông, trong thân thể có cổ quái dị cảm giác một chút dâng lên. Lúc này, doanh trướng rèm vải thoáng cái bị sốc lên. Lam Lam cô nương, người không có việc gì à? Trong trướng bồng, Diêm Cửu cùng Lam Lam động tác đồng thời trì trệ. Diêm Cửu buông lỏng ra Lam Lam, hai người phần môi còn mang theo một mảnh ái muội tơ trắng. Doanh trướng Tống Tịnh Vân nét mặt đỏ bừng, mà đao qua trầm mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Cửu dưới thân Lam Thải Nhi. Nàng lõa lồ hai bờ vai, vết đỏ điểm một chút môi của nàng, sưng đỏ lấy. Không đợi đao qua nhìn tinh tường, Diêm Cửu đã cầm lên chính mình quần áo, đem Lam Thải Nhi bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Hắn trực tiếp đi tới doanh trướng, đem hai người dò xét mục quang, ngăn trở. Hai vị, hơn nửa đêm, các ngươi tự tiện xông vào chúng ta doanh trướng, tựa hồ không được tốt a. Diêm Cửu thanh âm cũng có chút khàn khàn, không có ý tứ, sát đội trưởng ta không biết ngươi cùng Lam Lam cô nương đang tại. Chúng ta mới vừa nghe đến thanh âm còn tưởng rằng nàng gặp chuyện gì. Tống Tịnh Vân vội vàng giải thích nói, nàng cùng với ta có thể có chuyện gì, nếu như xác nhận qua không có việc gì, hai vị hay là về sớm một chút cũng để làm chi đi thôi. Diêm Cửu không lạnh không? Góc chuyện audio.com, nhạt nói, đảm nhiệm dựa vào cái gì người, ngay tại lúc này bị người cắt đứt cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Tống Tịnh Vân đỏ mặt đầy ngơ ngác đứng ở bên cạnh đao qua một bà, nàng đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì thế nhưng là đao qua nhất định phải tới nhìn. Đao qua không có lập tức rời đi, hắn và Diêm Cửu đối nghịch, hắn cảm thấy bộ ngực của mình bên trong, phảng phất có một mồi lửa tại thiêu thiêu lòng của hắn, thật là nhớ phá vỡ một cái hố. Đao đại ca, Tống Tịnh Vân buồn bực, thẳng đến Diêm Cửu đem trướng vải bố một bà giật xuống, đao qua mới rời đi. Doanh trướng kia, trận tiếng bước chân, dần dần đi xa. Núp ở trong đệm chăn Lam Thải Nhi, một mực cúi đầu, cai đầu dài chôn ở trong chăn. Ngươi nghĩ buồn chết chính mình à? Diêm Cửu có chút tâm phiền ý loạn, thấy được Lam Thải Nhi đà điểu dạng, hắn càng não, một tay đem chăn, mền giật ra. Thấy lại là một trương lệ rơi đầy mặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Diêm Cửu xem qua vô số nữ nhân ở trước mặt hắn khóc thế nhưng là ngay tại hắn nhìn thấy Lam Thải Nhi nước mắt lòng của hắn chấn động. Ta hận ngươi, Lam Thải Nhi cầm lên y phục lung tung mặc lên, liền nghĩ lao ra. Nào biết Diêm Cửu so với động tác của nàng nhanh hơn, hắn ngăn trở doanh trướng miệng. Bẩm đi ngủ, cốt khai mở, ta không đụng ngươi, quay về đi ngủ. Lam Thải Nhi trần chờ, không biết Diêm Cửu trong lời nói có vài phần là thực. Diêm Cửu cũng không nhiều lời, dứt khoát liền ngồi ở doanh trướng miệng, Lam Thải Nhi đợi chừng một phút đồng hồ, mới dậm chân, chui vào trong chăn. Đầu hôm, Lam Thải Nhi đều ngủ được không nỡ, nàng sợ Diêm Cửu lại đột nhiên thú tính quá, đánh tới. Có thể ngoại trừ cách đó không xa tiếng hít thở, một đêm này, rốt cuộc không có phát sinh chuyện gì. Đến sau nửa đêm, Lam Thải Nhi mới chìm đã ngủ say. Một giấc này, lại là ngủ thẳng tới hừng đông. Đã nghe được doanh trướng, một hồi êm tai tiếng chim hót, Lam Thải Nhi mới tỉnh lại. Trong doanh trướng, đã không thấy Diêm Cửu bóng dáng. Nhớ tới đi đến phát sinh sự tình, Lam Thải Nhi còn có mấy phần xấu hổ, điều này làm cho nàng về sau, như thế nào đối mặt Diêm Cửu. Đi ra doanh trướng, phía ngoài đống lửa đã tắt, bốn chu tĩnh lặng lẽ, mọi người dường như cũng còn không có lên. Lam Thải Nhi liền rời đi nơi trú quân, hướng cách đó không xa thủy đàm đi đến. Dùng nước rửa mặt, Lam Thải Nhi dừng ở trong nước mặt của mình. Chàng khối đại bất mặt thấy thế nào, như thế nào xấu. Như vậy nàng, Diêm Cửu vậy mà cũng ăn hạ xuống, Lam Thải Nhi nhất thời đã minh bạch khó trách cũng nói, nam nhân là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, đoán chừng đối với Diêm Cửu như vậy hoàn khố mà nói, kéo lên đèn, nữ nhân đều là đồng dạng. Hừ, lần này, hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền rời khỏi đế sát. Lam Thải Nhi oán hận mà nghĩ đến, nhặt lên một khối thạch ném vào trong đầm nước. Phá toái khai mở trên mặt nước, bỗng nhiên nhiều hơn mặt khác khuôn mặt. Lam Thải Nhi lại càng hoảng sợ, dưới chân một bước suýt nữa không có ngã vào trong nước. Một tay duỗi tới, mang nàng chặn ngang kéo tới. Thả ta ra, Lam Thải Nhi thà rằng ngã nước vào trong, cũng không nguyện ý bị người tới cứu. Lam Thải Nhi, ngươi đây coi là có ý gì? Đào qua mặt âm trầm, trong mắt của hắn, có chút mảnh hồng tơ máu, giống như giết đỏ cả mắt rồi khốn thú, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thải Nhi. Chú ý tới nàng, gocchuyenaudio.com. Trắng nõn trên cổ, nhiều mấy cái chói mắt vết đỏ, đao qua ngực càng buồn bực ôm eo của nàng cái tay kia, không có buông ra, ngược lại càng ôm chặt vài phần. Nghe được đao qua hô lên tên của nàng, Lam Thải Nhi có trong nháy mắt chấn kinh, có thể chợt nàng liền khôi phục băng lãnh bộ dáng. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người đúng không, ta để cho ngươi buông ra. Lam Thải Nhi dứt lời, một trường chụp về phía đao qua. Cách chương.